Chương 434, con hát bản tính. Cô Yên nghĩ nhắm mắt làm ngơ, nàng hảo hảo chờ ở Lăng Ba huyện, không đi chọc người bên ngoài, cũng không hy vọng người bên ngoài đến trêu chọc nàng. Vị kia yếu đuối không giúp bạch cô nương nếu có thể lĩnh hội ý của nàng, các nàng tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, ai lo phận mấy ngày. Nhưng là rất hiển nhiên, người bên ngoài lại không cho là như vậy. Buổi sáng đi cho bà thỉnh an, bạch cô nương đứng ở lục phu nhân bên cạnh, tiểu nhan trắng bệnh, hốc mắt thường đỏ, thỉnh thoảng lại dùng tấm khăn trà lau khoe mắt, xem lên đến chính là một bộ bị khi dễ bộ dáng. Cô Yên bỗng nhiên muốn cười. Có người có lẽ trời sinh liền thích hợp diễn cho tử, chỉ là đầu thai thời điểm không cẩn thận ném sai, thành cái đại tiểu thư. Nhưng vẫn là không thay đổi con hát bản tính. Nương! Cô Yên liễm con mắt, quỳ gối cho lục phu nhân hành lễ, con dâu cho ngài thỉnh an. Tuy rằng cố gia mới vừa ở đế đô cắm rễ 30 năm, được cố tướng tại nữ hoàng trước mặt là cái hồng nhân, bách quan đứng đầu, tay cầm quyền to. Lục phu nhân trước vẫn luôn lấy có cái tướng gia chi nữ con dâu vì vinh, coi như tại trượng phu đồng nghiệp phu nhân bên trong, nàng cũng là nâng được đến mặt. Đương nhiên, người đều có tư tâm. Muốn ở nhà hưng vượng không giả, muốn nhi tử thăng chức rất nhanh cũng không giả, nhưng cái này cũng không gây trở ngại lục phu nhân muốn che chở cháu gái nhi ý nghĩ. Cho nên nạp bạch đi dữ ý để làm thiếp, cơ hồ là nàng cưỡng chế tính gây tại nhi tử trên người áp lực. Cho dù nàng biết nhi tử một trái tim đều tại Cố Yên trên người. Được Cố Yên đã gả vào đến, bây giờ là nàng lục gia tức phụ, quá môn một năm có thừa, bụng không có truyền ra bất cứ tin tức gì, trượng phu nạp thiếp cũng là chuyện đương nhiên một sự kiện nhi. Huống hồ việc này nếu đã có bà làm chủ, liền quả quyết không có nàng phản đối đạo lý. Lục phu nhân đương nhiên cho rằng chính thê liền nên rộng lượng, bạch đi lại là dĩ hòa vi quý lương thiện tính tình. Nhất thê nhất thiếp hẳn là có thể hòa bình ở chung, cùng truyền giai thoại. Nhưng nàng không nghĩ đến, mới tân hôn ngày hôm sau, cái này tức phụ liền mở đến cái giá. Lục phu nhân lời nói thấm thía, Yên nhi, nàng yếu đuối cô Yên thần sắc hơi ngừng, lại là yếu đuối. Yếu đuối hai chữ có phải hay không có thể ăn lần toàn phủ, đi khắp thiên hạ, nhường mọi người vì nàng yếu đuối nhường đường nương. Cô Yên khiêm cung cười nhạt, biểu mội yếu đuối bất lực, tính tình lương thiện. Cái này tức phụ biết, làm phu quân chính thê, lý phải là rộng lượng bao dung, đem biểu muội trở thành chính mình thân muội muội bình thường yêu thương, nhường ở nhà hòa khí, cái này ta cũng biết. Lục phu nhân ngẩn người, lập tức nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, nương trong lòng cũng thật cao hứng. Chỉ là tối hôm qua là đêm tân hôn, nương không đành lòng nàng độc thủ phòng khuê, cho nên cưỡng ép sùng nhi đi nàng trong phòng. Ngươi trong lòng sẽ không oán ta đi cô Yên trên mặt mang hoàn mỹ tươi cười, sẽ không, nương muốn nhiều lo lắng. Biểu muội cùng phu quân đã có tên gọi phần, phu quân đi nàng trong phòng chuyện đương nhiên, tức phụ về sau sẽ khiến phu quân thường xuyên đi qua. Thường xuyên ngược lại là không cần. Lục phu nhân cười nói, ngươi là chính thất, tự nhiên vẫn là lấy ngươi vì chủ, ở chỗ đó, sùng nhi một tháng đi cái 3-5 lần cũng là đủ rồi. Huống hồ ngươi cùng sùng nhi tình cảm nương cũng là biết, không thể vượt qua ngươi, bất kể là ở đầu phương diện. Không thể vượt qua nàng Cố Yên trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại nhịn không được hỏi một câu. Như vậy bạch ngày hôm qua quá môn khi xuyên kia một thân đỏ chót áo gà, lại là vì nào loại bất quá vấn đề như vậy nàng không có hứng thú thật sự chất vấn một phen. Lục phu nhân lời nói tạm thời vừa nói, nàng tạm thời vừa nghe, nghe qua coi như... Tựa như lúc trước lục sùng đối nàng hứa hẹn, là không thể quả thật, ăn rồi một lần giáo huấn, như thế nào còn có thể không nhớ lâu nương. Cố Yên cười cười, từ đầu tới cuối biểu tình đoan trang mà khéo léo, muội muội thân thể yếu, dĩ hòa vi quý, về sau liền không cần đi Lăng Ba huyện thỉnh an. Lục phu nhân biểu tình khẽ biến, như vậy không tốt lắm đâu, quy củ chính là quy củ, ngươi là thê, nàng là thiếp nương. Cố Yên cười lắc đầu. Ta xưa nay không quá thích những này lễ nghi phiền phức, hẳn là nhường muội muội lưu lại nàng trong viện hảo hảo tĩnh dưỡng, thân mình của nàng trọng yếu. Chính ta có đôi khi cũng lười rất, buổi sáng thức dậy tương đối chế, giảm đi muội muội thỉnh an, với nàng thân thể hữu ích, với ta cũng có thể ngủ thêm một lát nhi ngủ nướng, vẹn toàn đôi bên. Nàng nói được không kiêu ngạo không xiểm định, không bi thương không đoán, ngữ điệu ôn nhu khoan dung, không có một tia khói lửa khí. Khắp nơi đều là thay yếu đuối biểu mọi suy nghĩ, kiêm mà tự rêu hai câu, thì ngược lại nhường lục phu nhân không lời nào để nói. Trầm mặc một lát, Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Y Lìa Y Lìa, Y Lìa Y Lìa, ngươi cảm thấy thế nào tỷ tỷ khoan dung rộng lượng, Y Lìa Y Lìa cảm kích. Bạch Y Lìa Y Lìa túi thấp xuống mặt mày, thanh âm nhỏ mà mềm mại, nhưng là quy củ không thể phế quy củ là người định. Cố Yên cười nhạt cắt đứt nàng lời nói, tự nhiên cũng có thể theo tâm ý mà sửa đổi. Huống hồ muội muội thân thể suy yếu như vậy, mỗi ngày buổi tối muốn hầu hạ phu quân, buổi sáng liền như là lại sáng sớm, khó tránh khỏi ăn không tiêu. Kể từ đó, trong lòng ta ngược lại băn khoăn. Bạch Y Y, việc này cứ quyết định như vậy. Cố Yên cười nói xong, chiều Lục phu nhân hạ thấp người, con dâu cáo lui trước. Lục phu nhân ân một tiếng, người đêm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, trở về ngủ bù, đừng quá cực khổ. Cố Yên nói cảm ơn, ung dung quay người rời đi. Ra cửa, trên mặt tất cả tươi cười trong phút chốc biến mất không thấy. Cố Yên đột nhiên cảm giác được tâm mệt. Cả người ở khắp mọi nơi mỏi mệt cảm giác đột nhiên đánh tới, nhường nàng nhất thời chỉ cảm thấy khốn cùng vô lực. Ngẩng đầu nhìn chiều dương rực rỡ bầu trời, trước mắt mới là buổi sáng, mặt trời bao phủ ở trên người, cũng đã có thể cảm nhận được này nóng rực nhiệt độ. Nóng sao quanh thân hiện ra một tầng nhiệt độ, được một trái tim cũng đã là như rớt vào hầm băng. Cô Yên thật sâu hít một hơi, đem đoan trang tươi cười lần nữa treo hồi trên mặt, sau đó cũng không quay đầu lại nhấc chân rời đi. Rất nhanh về tới chính mình Lăng Ba huyện. Tối qua chưa ngủ đủ, cô Yên có chút tinh thần không tốt, cơm tối đều chưa ăn, sớm liền tắm rửa lên giường. Ngủ được mơ mơ màng màng thì bị một đôi mạnh mẽ cánh tay giữ vào trong lòng. Cô Yên mở mắt ra, nhìn xem chẳng biết lúc nào trở về Lục Sùng. Nghĩ đến tối qua hắn ôm một nữ nhân khác chợt cảm thấy một trận buồn nôn, nàng theo bản năng đưa tay đẩy ra hắn. Yên Nhi Lục Sùng cúi đầu, lo lắng nhíu mày. Làm sao ta không thoải mái, ngươi đừng đụng ta. Cố Yên giọng điệu bình tĩnh, đi cùng ngươi vị kia yếu đuối không thể tự gánh vác biểu muội đi. Lục Sùng sắc mặt khẽ biến, Yên Nhi. Cố Yên tránh ra ngực của hắn, giọng điệu thản nhiên, nàng vừa xuất gia quý phủ đến, cần quan tâm nhiều hơn, nhiều chiếu cố, ngươi đêm nay đi nàng trong phòng ngủ. Lục Sùng mím môi, Yên Nhi, trước đó ta đã nói qua. Sự tồn tại của nàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta thiếu gia thị nữ ở bên ngoài vỗ môn. Biểu cô nương té xỉu Lục Sùng biến sắc, vội vàng đứng dậy rời đi. Nàng làm sao khi nói chuyện, người đã bước nhanh rời đi. Cố Yên nhìn xem đột nhiên liền an tĩnh lại phòng ở, một trái tim điểm điểm phục hồi.